pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 658 Ấn Nô 16. Đệ Nhị Cang, doanh địa người không có dự đoán được bọn họ cư nhiên tới như vậy nhanh chóng. Liền tính là thám báo trước tiên tới báo, mọi người cũng là hảo một trận luống cuống tay chân, hơn nữa mấy trăm người cơm a, một chút liền dùng rớt này 40 người mấy ngày dùng để uống thủy. Công tử Thiếu Lăng bọn họ đóng quân tiến doanh địa khi, liền thấy toàn bộ nơi dừng chân nơi nơi đều là bận rộn bóng người. Lại đợi 15 phút thời gian, đem Thiếu Lăng bọn họ thủy xe vận lại đây bát cơm bàn ăn linh tinh trước lộng xuống xe tới. Sau đó này mấy trăm người mỗi người phân đến một chén nhiệt cháo. Thức ăn tự nhiên vẫn là thô mặt bánh bột ngô, dưa muối, công tử Thiếu Lăng cùng mấy cái thuộc quan ăn tự nhiên muốn tốt một chút. Một cái thuộc quan bưng chén nếm hai khẩu thanh cháo, tấm tắc bảo lạ nói, công tử, cũng không biết là này tàng quặng nơi có linh khí vẫn là ta chờ lặn lội đường xa chi cố. Hạ thần thế nhưng cảm thấy này một chén thanh cháo phá lệ thơm ngọt. Thiếu Lăng nếm một ngụm, cũng khen, thật là, này nội hình như có hoa cỏ chi hương, lại là chưa từng nghe thấy. Không biết có phải hay không nãy nơi đây đặc sản, mấy cái thuộc quan uống lên một chén lúc sau. Hình như có chưa hết chi ý, vì thế đối lều vài ngoại hô, lại mỗi người thêm một chén cháo tới. Hô một tiếng, vẫn chưa nghe được đáp lại. Thuộc quan lại đề cao thanh âm hô một lần, như cũ là không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn trong lòng cả kinh, khi nào nguyên bản ồn ào doanh địa, thế nhưng trở nên im ắng. Thuộc quan đại kinh thất sắc, cần đi ra ngoài xem xét bên ngoài tình huống, lại đột nhiên phát giác cả người hôn hôn trầm trầm, tựa đạp lên bông tượng giống nhau, mí mắt như có ngàn cân, chỉ nghĩ ngủ, hắn vội vàng lớn tiếng kinh hô. Công tử không tốt, chính là chính hắn cũng không biết, giờ phút này hắn kinh hô ở người khác nghe tới, đã là thanh như ruồi muỗi, mà hắn phía sau công tử Thiếu Lăng cùng với mấy cái thuộc quan cũng tất cả đều cùng hắn giống nhau. Say sưa đi vào giấc mộng, dáng người biến thấp bé tạp vật phủ binh ném xuống chính mình trên đầu ra khôi. Tiểu dạng, lại đến một chén ta xem ngươi muốn ngủ thượng nửa tháng, thanh thúy uyển chuyển. Thế nhưng là cái nữ nhân thanh âm mơ siêu một cái dáng người càng thấp bé chút phủ binh chạy thượng. Phụ cận, khanh khách cười duyên nói. A tạp, ngươi thật là lợi hại. Bọn họ thật sự tất cả đều hôn mê. Hiện tại những cái đó Ấn Nô cùng số lượng không nhiều lắm bình dân đã bị chúng ta khống chế được. Chỉ còn chờ ngươi bảo cho biết, ở thám báo mới vừa chạy ra khe núi không lâu. Lâm Tịch bọn họ liền đối doanh địa khởi xướng tiến công. Lâm Tịch đi lên liền chém bay ba cái phủ binh, quả thực giống như chiến thần bám vào người. Xem đến những cái đó Ấn Nô nhóm cả người run bần bật. Mọi người biên sát biên cao giọng kêu, phủ binh tước vũ khí đầu hàng nhưng tha một mạng, chúng ta đều là Ấn Nô, hôm nay là tới giải cứu đại gia ra khổ hải. Nguyên bản phủ binh đội trưởng còn muốn sử dụng những cái đó Ấn Nô tới đối kháng. Kết quả Lâm Tịch một cái du long ra biển hướng đem đi lên. Trực tiếp kết quả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đội trưởng. Bắt giặc bắt vua trước, đội trưởng đã là đền tội. Phủ binh nhóm có lựa chọn chống cự, có lại thật sự ném ra binh khí cam tâm liền trói. A đồ ăn một bên huy đao chém phiên một cái phủ binh một bên suy nghĩ. A tạp nói rất là đúng, cái gì binh lão gia, còn không đều là hai chân chi cái bụng, cổ lồng ngực đỉnh viên đầu, hoàn ra ngõ hẹp ai sợ chết ai liền thua, chiến đấu thực mau liền kết thúc, Lâm Tịch thành công tiếp quản doanh địa, đối mặt hơn 20 Ấn Nô cùng mấy cái đầu hàng phủ binh. Lâm Tịch nói, mặc kệ là phủ binh vẫn là Ấn Nô, ở ta nơi này giống nhau đều là bình đẳng. Chúng ta chú ý luận công hành thưởng, phân phối theo lao động, làm được nhiều xuất lực nhiều, cuối cùng thu hoạch liền nhiều, tiếp theo tin cũng đứng ra hiện thân thuyết pháp. Ấn Nô nhóm vừa nghe, chỉ cần đi theo A Tạp lĩnh chủ, về sau chẳng những có thể thoát ly nô tịch trở thành bình dân. Biểu hiện ra chúng còn có thể tiến vào lĩnh chủ phủ làm quan. nữ Ấn Nô nhóm nghe nói về sau chính mình hài tử đem vĩnh viễn là chính mình. Cấp bất luận kẻ nào làm việc đều sẽ được đến hẳn là có thù lao. Tức khắc sôi nổi quỳ lại, lớn tiếng kêu khóc, một cái vừa mới bị ôm đi hài nhi Ấn Nô A Nguyệt biên khóc biên kêu. A Tạp đại nhân, ngài vì cái gì sớm không tới a? Ta hài nhi đã bị bọn họ ôm đi. Ta nhi tử a, nàng khóc đến như vậy thê thảm, thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Một cái nữ Ấn Nô lớn tiếng hỏi Lâm Tịch, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta thật sự có thể tắm đi dấu vết, có thể chính mình dưỡng hài tử, cho ngươi làm việc, thật sự có tiền kiếm. Lâm Tịch gằn từng chữ một, đối, ta nếu nuốt lời, ắt gặp trời phạt, đãi ta lấy chân thành tất trả lại ngươi lấy chân thành. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô sấm dậy, tin cùng a nếu bọn họ nhìn chính mình đội ngũ nháy mắt mở rộng đến hơn 40 người. Tức khắc đối Lâm Tịch tin tưởng càng đủ, cảm giác chính mình cả người đều tràn ngập nhiệt tình. Tiếp theo Lâm Tịch dẫn dắt tin cùng a nếu nghiêm túc thống kê những cái đó Ấn Nô nhóm sở am hiểu. Hạng mục công việc, lại cấp thấp thỏm bất an phủ binh nhóm ăn viên thuốc an thần. Chỉ cần không có có dị tâm. Chiếm gian mưu lợi, tuyệt đối đãi ngộ ngang nhau, sẽ không giống nhau Hà Đông lạnh hai dạng khác biệt băng. Nguyên bản nếu là hai cái thế lực phát sinh xung đột, chiến bại phương phủ binh hoặc là tất cả đánh giết, hoặc là dấu vết vì nô, này đó đầu hàng phủ binh nghe nói có thể tiếp theo làm bọn họ bình dân. Tự nhiên cũng là ngàn ân vạn tạ, mà tin hắn nhóm mấy cái trải qua hơn ngày tu luyện Nguyệt Chi tôi thể thuật. Trong lúc vừa vặn còn có 3 ngày là nguyệt mãn, lần này trong chiến đấu cá nhân thực lực tấn mãnh tăng lên làm bọn hắn tin tưởng gấp trăm lần. Mắt thấy mọi người chiến lực đều đại biên độ tăng lên. Ngay cả được xưng bị phế bỏ tin tuy rằng mỗi ngày đau đến chết đi sống lại. Chính là dần dần cũng cảm giác được sau eo có một cổ nhiệt lưu giống con kiến trên dưới bò sát. Nhiều năm cái loại này lực bất tòng tâm cảm giác thế nhưng ở chậm rãi biến mất. Hắn cảm thấy chính mình tuổi tác tuy lão, chính là tu luyện này công pháp lúc sau, đặc biệt là trải qua lần này chiến đấu, hắn ngược lại cảm thấy từ trước cái kia ngang nhiên không sợ bất luận cái gì mãnh thú. Cả người đều là sức lực chính mình lại sống đến giờ. Cho nên mỗi người đối A Tạp nói đều là vô cùng tin phục. Trải qua phân phối lúc sau, Lâm Tịch nguyên bản thành viên tổ chức 8 người phụ trách tuần thú doanh địa. Mà những người khác tắc các tư này trước, trải qua Lâm Tịch một phen chiến trước động viên. Hiện giờ Ấn Nô nhóm cơ hồ lấy ra toàn bộ nhiệt tình tới đối đãi phân phối cấp chính mình công tác. Toàn bộ quặng mỏ khí thế ngất trời, nhiệt tình 10 phần, tẩy nô Ấn, làm bình dân, lĩnh chủ đại nhân nói. Về sau hài tử. Phòng ở, tiền giấy hết thảy đều có, chỉ cần hảo hảo làm, kia quả thực là bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình. Hảo hảo làm, vì cái gì không hảo hảo làm đâu, tính gia tăng nặc đại bộ đội không sai biệt lắm mau tới rồi. Lâm Tịch nguyên kế hoạch là chuẩn bị ở khe núi bên này tuyển cái hẹp hòi nhất định phải đi qua chỗ, đào một cái hãm mã hố. Chính là cứ như vậy thế tất sẽ đối chiến mã có điều tổn hại. Chiến mã ở thế giới này có bao nhiêu bảo bối, vậy không cần lắm lời, những cái đó đi theo phủ binh nhóm Lâm Tịch đào cũng không phải thực để ý. Tương so dưới, nàng càng nguyện ý trọng dụng này đó nhận hết ngược đại Ấn Nô nhóm ở siêu thế giới này phủ binh chỉ là phụ trách giữ gìn lĩnh chủ cùng các quý tộc quyền lợi. Thật sự phát sinh chiến tranh hoặc là có cái gì trọng đại sự tình. Đầu đừng ở lưng quần đi liều mạng, xông vào nguy hiểm nhất mảnh đất vĩnh viễn đều là Ấn Nô. Lâm Tịch bọn họ đã chuẩn bị khai quật hãm mã hố thời điểm. Đi ra ngoài múc nước a nếu cư nhiên cầm mấy đóa phấn hồng. Đạm phấn, màu đỏ tím đóa hoa cấp Lâm Tịch xem siêu Lâm Tịch vừa thấy tức khắc vui mừng khôn xiết. Cảm giác này tiểu nha đầu quả thực là chính mình quý nhân. Hỏi rõ phát hiện đóa hoa vị trí, Lâm Tịch dặn dò mọi người ngàn vạn không thể hỏi người loại này hoa. Sẽ làm cho hôn mê, sau đó chính mình chạy tới lại tìm một ít, đó là một cúc hoa. Nở hoa khi hương vị ngọt hương, chính là một khi nghe thời gian hơi chút trường một chút. Người liền sẽ cảm giác hôn hôn trầm trầm, loại trạng thái này dưới phi thường dễ dàng bị thôi miên. Nếu là trực tiếp dùng ăn cánh hoa nói, tắc sẽ lâm vào trong lúc hôn mê. Đừng nói là người, tê giác voi chi lưu quái vật khổng lồ cũng có thể dễ dàng phóng phiên. À nếu không nghĩ tới, nho nhỏ một cúc hoa thế nhưng làm cho bọn họ không uổng một binh một tốt. Dễ như trở bàn tay bắt được một lần hoàn mỹ thắng lợi. Hết chương.